chính ngươi hại chúng ta, còn hại toàn bộ Đông Phương tộc. Bây giờ, phúc địa Bích Đầm nhất định đang bị quần ma vơ vét. Kinh doanh mấy nghìn năm qua của tộc ta đã tiêu tán không còn. Đám ý chí kêu gào, tập trung thành một cơn thủy triều, phản công từ khắp các ngõ ngách ra ngoài. Ý chí Đông Phương Trường Phàm liên tục bại lui, rất nhanh lùi vào bên trong Thức Hải. Thức Hải là căn cứ địa sau cùng của Đông Phương Trường Phàm. Một khi bị những ý chí này công phá, cho dù hồn phách của Đông Phương Trường Phàm kiện toàn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, hoàn toàn thất bại. Thật lợi hại, thật lợi hại. Ý chí xen lẫn tử trí. Quan trọng nhất chính là bị thiên kiếp ảnh hưởng, có biến hóa huyền diệu khó tả. Lúc này, Đông Phương Trường Phàm đã cảm nhận được ác ý thật sâu của thiên địa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.